Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2887, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Lão sư cũng là, cứ như vậy thích ăn gà sao? Lần trước đặt trước 100 con gà không đủ, về sau lại đặt trước nhiều như vậy trứng gà. Hắn nhìn xuống phía trên ghi chép, xác thực mỗi một lần lấy hàng đều là có ghi chép. Tất cả những này khế ước bên trên, mỗi một lần đều theo thủ ấn, có thể nói rất nghiêm ngặt, kỳ thật cơ bản không cần xác minh. Nhưng vì cam đoan công chính liêm minh, hắn còn là phái người đi xác minh, nghe nói Đường Quả bị cáo, bị người ta vu cáo. Nguyên bản những người kia chỉ cần đem khế ước đưa tới, xem qua liền có thể. Nhưng không chịu nổi bọn hắn rất ưa thích Đường thị gà cùng trứng gà, không có việc gì người, đều nhộn nhịp chạy tới. Nhất là những tửu lâu kia lão bản, mọi người là người hợp tác, sợ nhất Đường Quả nơi này xảy ra chuyện, đều đến, vốn là không lớn công đường, lập tức nhiều hơn rất nhiều người. Lúc trước cái kia vẫn để ý thẳng khí tráng Vương thị, nhìn thấy nhiều người như vậy đều đến, dọa đến mặt đều bạch. Ở nơi này, nàng là chạy đi đều không có cách nào, nàng thật muốn quất chính mình một vả, đều là nàng lòng tham, đều do nàng lòng tham, nếu không phải quá tham lam. Liền không có nhiều như thế sự tình, Vương thị, người trong tay, thế nhưng là có Đường Quả nói tới khế ước. Trọng yếu như vậy đồ vật, người hẳn là sẽ không mất đi. Bản quan vừa rồi đã đọc qua những này khế ước, bên trong cũng không ngươi, tại Vương thị há miệng, không biết nói cái gì thời điểm. Công đường quan viên, dùng sức chụp được kinh đường mộc, thanh âm đề cao. Vương thị, còn không bằng thực đưa tới, lão sư nói, công việc quan trọng chính liêm minh. Không thể để người thật nuôi gà thương hộ thất vọng đau khổ, hắn ngắm nhìn dưới đường chứng nhân, nhiều như thế chứng nhân nhìn xem, hắn khẳng định đến đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, mới có thể bảo vệ hắn quan uy, liền là mọi người đều nhìn hắn, hắn có chút khẩn trương, nhiều như vậy đồng liêu đều đến, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn thật tốt khẩn trương a, mọi người đều nghỉ mộc, còn sang đây xem hí kịch, liền hắn hôm nay còn phải làm việc, tâm mệt mỏi nha. Vương thị đương nhiên không chịu nổi loại này bầu không khí, nàng liền là ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi cũng không phải cái gì xương cứng. Lập tức, đem tất cả đều cho làm, bị nàng khai ra người kia, rất nhanh liền bị bắt giữ. Cuối cùng, cái kia vu hãm Đường Quả người, bị phạt tiền bạc, đánh 30 đại bản, mà Vương thị cũng bị đánh 20 đại bản, đau đến nàng ngao ngao gọi, hành hình hoàn tất về sau, hai người đều là bị người nhấc lên trở về. Nhiều người nhìn như vậy, đánh gậy mỗi một cái đều là rơi vào thực chỗ. Cái này, muốn trở về nằm dưỡng tốt một hồi. Sau đó, Đường Quả cùng những người khác chào hỏi, biểu thị cảm tạ về sau, liền trở về rời đi. Vừa ra nha môn, thịnh dân hẳn là nhìn thấy nàng, nhanh chóng nhảy xuống, dắt lấy nàng ống tay áo, đưa nàng dắt đi vào. Đồ ngốc, không cần lo lắng, mặc dù được an ủi, nhưng thịnh dân liền là không có buông nàng ra. Giống như muốn đem nàng dắt lấy mới có thể an tâm. Đường Quả cũng không có phản kháng, liền cùng hắn ngồi ở trong xe ngựa. Thạch Hành Thiện nở nụ cười, để gã sai vặt xua đuổi xe ngựa. Quản gia, lúc trước tới giúp ta làm chứng những người kia, người đều nhớ kỹ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng gia, đều đã nhớ kỹ. Tại Đường Quả bên người ngốc cũng có như thế lâu, Thạch Hành Thiện có khả năng suy nghĩ ra cái gì đến. Qua hai ngày, bọn hắn tới lấy hàng thời điểm, mỗi nhà đưa 30 con trứng gà, liền nói là Đường thị phản hồi khách quen, Thạch Hành Thiện đáp ứng, đem chuyện này ghi vào trong lòng, Lý Đại Nhân đưa 60 cái trứng gà. Đường Quả còn nói, phía trước nàng liền sẽ trong triều rất nhiều quan viên quan hệ biết rõ ràng, nhất là tại kịch bản bên trong xuất hiện qua. Cách chương